khống chế không ngớt với đối phương. Máu tử của độc long chảy ra thì nhất định phải dùng sinh mệnh lực làm đại giá, nhưng mà máu độc của thành chậm long chảy ra lại hóa thành một con độc long. Khói độc đáng sợ lượn lờ chung quanh hình thành một độc trào, khiến người ta nhượng bộ lùi binh. Kỹ năng thật đáng sợ, thủ pháp của độc hoàng thật là độc ác. Người của Tam Đại cùng điện thấy thành chậm long rất sàn chịu thức, không ngừng đổ máu như vậy, cũng lo lắng thay cho Sở Mộ. Lòng độc huyết độc này vô cùng mạnh mẽ, một khi dính vào rất có thể sẽ tạo thành vết thương chí mạnh. Thất tội hồ kiên quyết không thể công kích được. Sở Mộ nhìn qua độc long trước mặt thành chậm long, sát tâm trở nên quá nặng. Mà ta tỉnh táo nhìn chăm chú lên móng vuốt của đối thủ đặt lên mặt đất. Hộc viêm biến mặt đất chung quanh thành khô cằn, ngọn lửa nhảy múa xinh đẹp. Thành chậm long phát ra tiếng giống to giận dữ, thân thể cường tráng to lớn của nó lao tới, hóa thành một khối độc hướng về phía Mạc Tà vọt tới. Khói độc tràn ngập khuếch tán ăn mòn những kiến trúc xung quanh thành nước mù. Mạc Tà cũng không có lùi bước, tốc độ của nó bộc phát ngay lúc này. Có thể nhìn cái đuôi đỏ lửa thật dài của nó lao tới thành chậm long như bay. Chuyện được phát trên kênh YouTube Chuyện Audio VV Cửu Vĩ Giảo Hình. Mạc Tà đạp lên không trung, thời điểm sắp va chạm với thanh chậm long thì chính cái đuôi của nó xoay tròn, thân hình màu bạc giấu sau cái đuôi dài. Thành chậm long chối độc trào đầy chất độc của mình ra, hồng hằng xé thân thể của Mạc Tà. Có thể trông thấy đây là hai lưỡi dao vô cùng sắc bén, cho dù động tác có hơi chậm nhưng mà lực lượng phi thường kinh người. Trào nhận có độc tố màu xanh sẽ qua chính cái đuôi của Mạc Tà, mà Mạc Tà cũng không có phát động công kích nào khác. Nó chỉ sượt qua đỉnh đầu của thanh chậm long một vòng, xuất hiện sau lưng của thanh chậm long thì tốc độ không giảm vẫn lao đi. Chính cái đuôi giống như xiềng xích của lấy đầu vào cổ của thanh chậm long, lại dùng sức kéo đầu của thanh chậm long. Mạc Tà phát ra tiếng gáy gọi cuồng dã, thân thể của nó trượt ra hướng ngược lại với thanh chậm long, mà chính cái đuôi của nó vẫn theo quán tính lao thẳng về trước. Âm thanh nứt xương từ cổ và đầu lâu thanh chậm long vang lên. Cái cổ của thanh chậm long đã mất đi hiệu quả trèo trống, đầu lâu cực lớn của nó chia lìa với cái cổ, cái đầu ngoặt xuống. Một màn này giống như đầu sọ của sinh vật nứt vỡ ra, xương cốt bị gãy thì mạch máu và da thịt duy trì đầu lâu cũng nứt gãy. Thân thể thanh chậm long trì trệ, đầu lâu hướng xuống và thân thể của nó bị Mạc Tà nện mạnh vào đất, vào đất. Đầu lâu uốn éo lệch quá, thanh chậm long trước khi chết không có dấu hiệu dãy giụa nào cả, không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Độc huyết vẫn từ trong miệng vết thương của thanh chậm long chảy ra ngoài, hình thành một vết máu cực lớn. Chết! Hùng mặt Mạch Lăng nhìn qua thanh chậm long thì trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Người bên cạnh Mạch Lăng cũng có vẻ ngạc nhiên như vậy, bởi vì chiêu treo cổ này quá mạnh mẽ. Thử nghĩ chính cái đuôi kia quấn vào trên cổ của mình thì có tư vị gì? Phải biết rằng nó có thể kéo đứt cổ của sinh vật như thanh chậm long. Niếp Phật Tần ngơ ngác nhìn qua thanh chậm long, độc ban trên mặt run lên kịch liệt. Rất nhanh một cỗ tinh thần đứt gãy cắn trả truyền tới. Lúc này hắn há miệng hét to lên. Sau một hô hấp thì trên mặt Niếp Phật Tần tái nhợt. Thống khổ, phẫn nộ, khuất nhục đan xen lên gương mặt xấu xí của hắn, khiến cho Niếp Phật Tần âm trầm tới cực điểm. Trên mặt hắn cũng không có chút khoái ý nào cả, ngược lại khuất nhục trong lòng của hắn càng sâu hơn, dữ tợn cùng oán hận. Sở Phương Trần, Niếp Phật Tần ta nhất định sẽ lấy mạng của ngươi. Niếp Phật Tần nổi giận gầm lên một tiếng, hắn lúc này lâm vào điên cuồng. Tất cả người ở đây nghe được Niếp Phật Tần gào thét. Trong lúc nhất thời, ánh mắt tất cả mọi người nhìn qua Sở Mộ, muốn biết vị thanh niên đáng sợ này sẽ giải quyết ân oán với độc hoàng như thế nào. Loại người như Niếp Phật Tần đã bại còn tuyên bố não tàn như vậy, Sở Mộ gặp nhiều. Hắn đưa mắt nhìn qua Mạc Tà, để Mạc Tà gọi trở về, nửa câu cũng không nói mà đi về cầu thang hồn điện. Người của hồn minh nhìn qua bóng lưng bình tĩnh hứng hờ của Sở Mộ, đồng thời có không ít thành viên hồn minh muốn cầm đầu Sở Mộ đi lĩnh thưởng đã xóa mờ rất nhiều. Chắc hẳn sau khi đánh xong trận này thì một ít A Miêu A Cầu tuyệt đối không dám đi tìm Sở Mộ gây phiền toái. Tốt lắm, giết thật tốt, thông khoái. Biển Tam Đại Cung Điện lúc này bạo phát phong bạo, âm thanh hoàn hồ vang vọng làm cho sĩ khí Tam Đại Cung Điện tăng vọt. dường như đánh xong một trận này, người hồn mình cũng không phải quá đáng sợ. Sở Phương Trần, Sở Phương Trần. Không biết là ai mở đầu, trong lúc nhất thời, người của Tam Đại Cung Điện đã tỉnh táo lại rất nhiều. Đồng thời mọi người hãnh diện gọi tên của thanh niên đáng sợ này. Trong quá trình tranh đấu với hồn minh thì cao tầng bị ép tới mức không thể thở nổi. Nhiều khi đối mặt cao tầng hồn minh khiêu khích thì Tam Đại Cung Điện đều chỉ có thể ẩn nhẫn, không dám ứng chiến. Sĩ khí danh vọng ngã xuống thật nhiều. Nhưng mà hôm nay Sở Phương Trần lực địch độc hoàng hung tàn nhất trong bát hoàng, khiến mọi người nhìn thấy màn trình diễn lấy nhiều thắng cường đặc sắc. Trong lúc nhất thời, địa vị thanh niên này trong mắt tất cả người Tam Đại Cung Điện tăng vọt. Tiểu Hợi hay là Vũ Phong, Tần Ngữ Đồng là những người tầm cao khí ngạo, cũng phải kính nể hắn. Thử hỏi cả Tam Đại Cung Điện, kể cả Nguyên Lão, thì có người nào trong quyết đấu một sủng có thể gọn gàng chiến thắng độc hoang? Sở Vân Trần làm được, hắn dùng thực lực của mình làm Tam Đại Cung Điện triệt để ủng hộ, cũng tát một bạt tai thật mạnh vào mặt người hồn mình. Thanh niên này gương mặt lạnh lẽo, thất tội hồ cuồng dã hung tàn, đã thuyết minh được trận chiến đấu đặc sắc vừa rồi. Mặc Tà bước nhanh đuổi kịp Sở Mộ, Hồng Viêm toàn thân đã rút đi toàn bộ, mỹ cảm cùng lực cảm giác kết hợp hoàn mỹ lên thân thể của Mặc Tà, biến thành một tiểu hồ ly chín đuôi nhỏ nhắn, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên vai của Sở Mộ. Sở Mộ nghiêng đầu qua, dùng dấu tay sờ lên đầu của tiểu gia hòa đã thỏa mãn này. Hắn cười nói, bị thương sao? Mặc Tà lắc đầu, hiển nhiên chút tổn thương này không tạo thành ảnh hưởng gì với nó, híp mắt gục xuống. Kỳ thật tiểu gia hòa rất dễ dàng thỏa mãn, có ngủ, có ăn, có chiến đấu, có thể trôi qua phi thường phong phú. Mục Thanh Y đứng trên cầu thang, ánh mắt nhìn chăm chú lên Sở Mộ, nhìn qua Sở Mộ vuốt ve hồn sủng của mình và mỉm cười sủng nịnh. Có lẽ đây chỉ là biểu hiện bình thường của người chiến thắng, nhưng mà Mục Thanh Y nhìn ra được rất nhiều thứ, không chỉ là khen ngợi sau khi chiến đấu thắng lợi, hơn nữa là ăn ý và thói quen. Không thể không nói, hình ảnh đơn giản này làm cho nội tâm Mục Thanh Y hâm mộ rất nhiều. Lỡ đã nghĩ đến Quan Hoàng Vương hóa thành hỏa diễm, trong nội tâm lại ảm đạm hơn nhiều. Sở Mộ đi vào trận danh của Tam Đại Cung Điện, đối tôn Kha Ẩm tươi cười. Từ ánh mắt của hắn thì vị đồ tôn này nhìn thanh niên ngày càng thuận mắt. Vô đám Tiếu Nguyên Lão còn có hoài nghi lớn với thực lực của Sở Mộ thì lúc này cũng cười toe toét, liên tục tán thưởng. Mọi người cùng kêu tốt, Sở Mộ vẫn bảo trì bộ dáng chấn định thầm dòng. Chuyện này làm cho Nguyên Lão Tam Đại Cung Điện cũng âm thầm bội phục và sợ hãi. Cái này thật đúng nhân trung long phượng, không quan tâm hơn thua, đại hoạch toàn thắng, cũng không có chút tự đại nào. Đương nhiên những lão nhân gia này khẳng định không tưởng tượng được Sở Mộ gần như bước vào cấp chúa tể, thắng được chiến đấu cấp bậc này không có gì giá trị cả. Mặc Tà, tới. Thấy Sở Mộ đã đi tới, Diệp Khuynh Tử cũng không nhiều lời, trước tiên đi kiểm tra thương thế của Mặc Tà. Đối phương là dụng độc, một khi có thương tích thì dễ dàng dẫn độc khí vào người. Độc tố không phải nói trừ là trừ được, rất dễ dàng ảnh hưởng tới khỏe mạnh, tuổi thọ, khôi phục thường thế. Chuyện được phát trên kênh YouTube Chuyện Audio VV, Nghênh Chiến Hùng Mặt Mạch Lăng. Mặc Tà nhảy tới trước mặt Diệp Khuynh Tử, thành thành thật thật cho Diệp Khuynh Tử kiểm tra. Diệp Khuynh Tử rất nhanh đã phát hiện vị trí eo và ngựa của Mặc Tà có vết thương thật dài, chính là bị móng vuốt độc tố của Thành Chập Long đánh vào bị thương. Mà độc tố đã sớm thẩm thấu vào người, xử lý chế thì Mặc Tà khẳng định đừng hòng khôi phục sức chiến đấu trong thời gian ngắn. Đạp lão tiên sinh, bây giờ có phải là thời điểm đám người kia thối lui? Đối tôn Kha Ẩm mở miệng nói ra. Đàm Đức nhìn qua thành viên của hồn minh đang tụ tập, khẽ thở dài. Xem ra bọn chúng giống như không từ bỏ ý đồ. Quả nhiên sau khi chiến bại thì hồn minh không có thối lui, ngược lại tụ tập trong rừng lần nữa, hơn nữa còn tới gần vị trí cầu thang của hồn điện. Như thế nào, muốn lật lọng sao? Khương Mã Đế có chút tức giận nói ra. Người của hồn minh thật sự vô sỉ, đã thất bại còn dám ở chỗ này rêu rao, sẽ không sợ truyền đi hủy thành danh của bọn chúng? Chúng ta lật lọng ở đâu? Niếp Văn Tân không phải đã rút các người đi? Hùng Mạt Mạch Lăng nghiêm trang nói ra. Niếp Văn Tân nói được chính là bản thân của hắn với Sở Phương Trần chiến đấu, hắn thua đương nhiên là dẫn người của hắn lăn rồi. có quan hệ gì tới chúng ta? Chẳng lẽ các người cho rằng Nữ Vân Tần có thể đại biểu cho cả hồn minh chúng ta sao? Nói vậy thì quá xem trọng hắn rồi. Bát Hoàng Tần Liêu trào phúng cười cười, nhưng mà hắn cố ý liếc nhìn ý bảo Nữ Vân Tần dẫn theo người rời đi. Lời này làm thành viên Tam Đại Cung Điện tức giận không thôi, gào thét lên nhào nhào. Hồn minh tự nhiên không cam lòng yếu thế, hai bên lúc này dường cùng bạt kiếm. Mắt thấy thời điểm song phương sắp đại chiến, Đàm Đức vội vàng dùng hồn niệm đè âm thanh của mọi người xuống. Đàm lão tiên sinh, vừa rồi ngài cũng nghe rồi, Niếp Phần Tần nói xác thực là bản thân hắn và người của hắn. Chẳng lẽ lại tứ hùng chúng ta có thể là thù hạ của hắn sao? Hoặc là đòi bốn người Tần Liêu dưới tay của hắn? Hùng mặt Mạch Lăng nói, mang theo vài phần trêu cợt. Cái này... Đàm Đức cũng thật không ngờ hồn mình lại ra chiêu như vậy, có chút khó xử. Chuyện này phải thế nào mới bằng lòng chấm dứt? Tự nhiên là dẫn Mục Thị quay về thụ hình rồi. Hùng mặt Mạch Lăng nói xong, khóe miệng cười lên, mang theo ý khinh thường nói. Trừ phi đám người Tam Đại Cung Điện cũng có thể tìm ra người đánh bại chúng ta, ta cũng sẽ như Niếp Vân Tân, mang theo người của mình rời đi. Sau khi Mạch Lăng nói một câu, rõ ràng cho thấy muốn đem cái tát sở bộ vừa đánh trả lại. Người của hồn mình nghe lời này cũng cười lên. Dùng thực lực mà nói thì Tam Đại Cung Điện còn thật không có tư cách này. Một mình Mạch Lăng cũng đủ giải quyết cao thủ đỉnh cấp của Tam Đại Cung Điện. Loại thực lực này còn kém xa. Nếu dùng chiến đấu giải quyết vấn đề thì hồn minh bên này chiếm cứ ưu thế. Hồn minh cười to, đương nhiên làm người Tam Đại Cung Điện mặt đỏ tới mang tai. Bàn về lực lượng quân đoàn thì Tam Đại Cung Điện có thể cho hồn minh một chân, nhưng mà ai cũng biết trong Tam Đại Cung Điện căn bản không có người dưới tình huống một đấu một chống lại Hùng Mặt Mạch Lăng. Sư Phương Trần, không phải người rất cuồng vọng sao? Không bằng chúng ta tới một sủng đấu một sủng, nếu thắng thì hôm nay ta sẽ mang theo người rời đi. Hơn nữa Mạch Lăng ta về sau, ta sẽ không xuất hiện ở nơi này. Nếu các người thua thì yêu cầu của ta cũng không quá đáng. Niếp Vân Tần đã lăn rồi, dù sao người cũng không thể đại biểu cho cả Tam Đại Cung Điện. Mạch Lăng mang theo ngữ khí khiêu khích nói giả. Hồng mặt Mạch Lăng đại nhân, vì sao ngài lại khi dễ tiểu bối như vậy? Như vậy sẽ bị người ta nói ỷ lớn hiếp nhỏ. Hùng mặt tiểu thiếp cũng cười rộ lên, ẩn thành lanh lảnh, một bộ đang muốn nói chuyện giúp cho sở mộ. Người nào đó không phải đã nói sao? Mạnh thì không phải giải thích, chỉ có thể nói là hắn quá yếu. Thời điểm này, Tần Liêu cũng phi thường phối hợp nói ra một câu như vậy. Ba người nói ra lời này làm cho các nguyên lão Tam Đại Cung Điện sắc mặt trắng xanh. Những người này là cố ý nhục nhã Sở Phương Trần. Không nói các nguyên lão, điện chủ, công chủ, các trưởng lão đều không nhịn được cơn tức này. Bởi vì bọn họ biết rõ, bọn họ gầy hấn với mình, muốn dùng loại phương thức này khiến người của Tam Đại Cung Điện xuất chiến. Vấn đề ở chỗ, ai cũng rõ, trong Tam Đại Cung Điện không có người nào chống lại Mạch Lăng. Quá phận, không phải chỉ có được một con thái ngà cự nhân sao? Không có thái ngà cự nhân, Mạch Lăng này chính là phế vật. Đằng Lãng oán giận mắng. Điện hạ, ta thấy nên tới đi. Một trận chiến này chỉ sợ không thể tránh được. Nếu khiếp đảm, chúng ta sau này không ngẩng đầu lên được. Hướng đại nguyên lão thấp giọng nói ra. Nhiều khi bại so với không chiến còn tốt hơn nhiều. Bất kể nói thế nào, thì thực lực Mạch Lăng còn sờ sờ ra đó. Thua ở dưới tay hắn cũng không phải là chuyện ám muội gì. Chuyện này đối với thành danh Tam Đại Cung Điện không có ảnh hưởng quá lớn. Nếu như ngay cả đàm lượng chiến đấu cũng không có, chuyển đi thì có vẻ tỏ vẻ Tam Đại Cung Điện căn bản không dám chống lại hồn minh. Cái mặt mũi sẽ quét rác. Trước nhịn một chút. Đổi tôn khả ẩm lắc đầu. Việc này bởi vì ta mà do, nên ta sẽ giải quyết. Mục Thanh Y mở miệng nói ra. Mục Thanh Y có bạch hổ thực lực đột phá, muốn chống lại thái ngà của Mạch Lăng không thành vấn đề. Nhưng mà bạch hổ thương thế quá nặng, hiện tại còn chưa khôi phục. Dưới mắt không có tìm được ai chống lại Mạch Lăng. Mục Thành Y chỉ có thể tự mình ra tay. Ít nhất trước hết, mọi người biết tuy quan Hoàng Vương đã vẫn lạc, nhưng cũng không phải người mặc người ta chém giết. Đổi tôn khả ẩm lắc đầu nói. Mục tiểu thư không thể thua, thua thì đối với chúng ta ảnh hưởng quá lớn. Để cho chúng ta đi giải quyết đi. Yên tâm, nếu chúng ta nguyện ý đứng bên phía Mục tiểu thư, thì sẽ bảo hộ an toàn cho tiểu thư. Trong mắt Mục Thanh Y hiện ra một tia cảm kích, nhưng khi nhận thấy bộ dạng hùng hằng càn quấy của Bạch Lăng trước mặt, trong lúc nhất thời nàng tức giận không thôi. Hiện tại nàng cũng hiểu cầu hồ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nếu thua thì ngươi sẽ mang theo người ở đây cút đi sao? Bỗng nhiên thanh âm ầm trầm xuống hiện ra, đánh vỡ hào khí quái dị. Mạnh Lăng sững sờ, ánh mắt quét tới lại phát hiện người nói chuyện chính là Sở Phương Trần. Lúc này cao ngạo nói ra: nếu là người chiến thắng ta, ta tự nhiên sẽ rời đi. Như thế nào, muốn đọ sức với ta sao? Dùng linh hồn mà thế đi, ta cũng không muốn con chó con mèo đứng trước mặt la hét hoài thế này. Sở Mộ đi tới, ngữ khí bình thản nói ra: nếu dám ứng chiến thì ta sẽ dùng linh hồn thề, cũng không cần nói nhiều. Đám người Tam Đại Cung Điện ai dám ứng chiến, ta cũng có thể làm như vậy. Mạnh Lăng cười ha ha. Mạnh Lăng cuồng ngữ cũng kích thích người của Tam Đại Cung Điện tức giận. Quá không còn ai ra gì. Cuồng vọng đến cực điểm, thực cho là chúng ta Tam Đại Cung Điện không người. Đúng vậy, có bản lĩnh thì đi nói lời này với Lê Hồng. Nghe được Lê Hồng danh tự, Mạnh Lăng cười đến càng lớn tiếng, nói: Lê Hồng, hắn hiện tại làm gì quản tục sự thế này? Các người không nên hy vọng vào hắn. Mục Thanh Y lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Mạnh Lăng. Trước kia kẻ này ở trước mặt mình tất cung tất kính. Nàng vốn tưởng rằng hùng mặt này trừ phẩm chất hơi kém ra thì mặt khác cũng xem như khá lắm rồi. Nhưng không nghĩ kẻ này hùng hồ và cuồng vọng như thế. Mục Thanh Y cau mày nhìn Mạnh Lăng lạnh lùng nói: một ngày nào đó Hồ Dung vẫn lạc thì người sẽ trả giá vì tự phụ hôm nay thật nhiều. Tốt, ta Mạch Lăng sẽ chờ ngày nào đó đã đến. Bật qua trước đó, nể mơ tường chạy thoát được ta khỏi lòng bàn tay. Mạch Lăng nói ra. Đừng nói nhảm, dùng linh hồn thề đi. Thời điểm này Sở Mộ đã đứng trước cầu thang, ánh mắt nhìn chăm chú lên Mạch Lăng khi diễm hùng hằng càn quấy. Sở Mộ nói những lời này là Mạch Lăng kinh ngạc, khinh thường nói: ai ra ứng chiến? Một sùng quyết thắng thua. Nếu thua thì mang người nơi này cút đi. Sở Mộ ngữ khí bình thản nói ra: tốt, mọi người cũng nghe được cả rồi đấy. Mạch Lăng lập tức hưng phấn kêu to lên. Chuyện ở Tuyết Thành là Mạch Lăng không có quên. Nếu không phải tiểu tử này phá hủy trận danh của bọn họ, trận quyết chiến kia cũng không vỡ tan ngàn dặm. Quân đoàn phía sau Mạnh Lăng lúc này vang lên âm thanh cười nhạo liên tục. Không ngờ có người khiêu chiến hùng mặt đại nhân, để không phải là tự tìm đường chết sao? Không nghe thấy hắn nói là một sùng quyết thắng thua sao? Tiểu tử này không phải là chạy từ trong sân dã ra ngoài, ngay cả chỗ dựa lớn nhất của hùng mặt đại nhân là gì cũng không có biết. Tiểu thiếp của Mạch Lăng làm ra vẻ mặt tươi cười nói: phu quân cần phải hạ thủ lưu tình đấy. Tuy hắn đánh bại Niếp Vân Tấn, nhưng đánh bại hắn cũng không có cảm giác thắng lợi. Ngược lại sẽ làm xấu thanh danh, mang tiếng ỷ lớn hiếp nhỏ. Đúng vậy, đại nhân, hãy để cho Tam Đại Cung Điện những cái hình nguyệt lão kia đi ra ứng chiến đi. Cùng tiểu tử này quyết đấu, mất thần phận của ngài. Tần Liêu nói ra. Sở Mộ nói ra lời này, làm cho hồn minh bên kia ngoài ý định. Tam Đại Cung Điện cũng cảm thấy Sở Phương Trần điên rồi. Không phát hiện tất cả mọi người đang chịu đựng sao? Tiểu tử này vì sao mất kiên nhẫn như vậy? Tiểu Nguyên Lão có chút sốt ruột nói ra. Đúng vậy, thằng này không có hảo ý mà, có thể sẽ giết Hồn Sùng đấy. Hồn Sùng cùng bà Nguyên Lão nói ra. Ánh mắt đội tôn Kha Âm nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, nhưng không có lên tiếng. Bọn người Khương Ma Đế cũng có chút tâm thần bất định, bởi vì bọn họ không rõ lắm. Sau khi thôn vệ yểm ma lão tổ xong, thì bạch yểm ma của Sở Mộ có thực lực chống lại Mạch Lăng hay không? Sở Mộ dám giết yểm ma lão tổ, nhưng dù sao yểm ma lão tổ già yếu và thực lực giảm đi rất lớn. Có lẽ như vậy cũng tốt, cho dù bại đối với chúng ta cũng không có ảnh hưởng gì cả. Hơn nữa cũng chỉ có Sở Phương Trần là người không tham dự việc này. Hướng Đại Nguyên Lão nói ra. Do Sở Phương Trần trẻ tuổi nghênh chiến, cho dù bại cũng không ảnh hưởng tới danh vọng của Tam Đại Cung Điện. Dù sao Sở Phương Trần bản thân là người trẻ tuổi, chiến đấu với loại cấp bậc như Mạch Lăng, bản thân đã không công bằng. Sở Phương Trần, nếu thời điểm thấy tình huống không tốt, người nên lập tức nhận thua. Chỉ cần chúng ta nghênh chiến thì hồn mình cũng không có vốn liếng kêu gào. Hồn Sùng Cung Bàng Hình gật gật đầu nói ra. Sở Mộ cũng không có nhiều lời, hắn nhìn qua Diệp Khuynh Tư. Diệp Khuynh Tư cũng không có nói nhiều, xử lý tốt độc tố của Mạc Tà xong thì cho Mạc Tà trở lại không gian hồn sùng của Sở Mộ. Sở Mộ, đánh hắn thật mạnh vào. Diệp Khuynh Tư dùng tinh thần chi âm nói với Sở Mộ. Rất hiển nhiên, Diệp Khuynh Tư cũng có chút không nhìn được. Sở Mộ nhìn qua Diệp Khuynh Tư vung vẩy nắm tay nhỏ ngây thơ, lúc này cười lên. So cuồng vọng thì Sở Mộ ngược lại rất muốn biết Thái Nga cự nhân có cuồng qua hồn sùng bạch ma quỷ giết chóc thành tánh của mình hay sông hay không. Phiên chiến trường trước kia cũng được thay đổi đi. Cân nhắc đến thực lực của Hùng Mạn Mạch Lăng, Đàm Đức cố ý mời một ít cao thủ uy tín lâu năm tới, và bọn họ liên thủ bố trí chiến trường thật xa và vững chắc, tránh làm thành thị bị ảnh hưởng. Sau khi ứng chiến thì Mạch Lăng lực tức dùng linh hồn lên thề, nếu như lần này bị thua thì lập tức mang theo tất cả mọi người rời đi, quyết không làm khó Mục Thanh Y. Hơn nữa về sau nhìn thấy Sở Mộ sẽ đi đường vòng. Lời thề linh hồn có thể bị phá vỡ, nhưng thực sự có tính ước thúc nhất định. Hơn nữa nếu lần này người hồn minh bị trời xỏ lá, chắc hẳn đám lão nhân kia cũng không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ. Sở Mộ tái chiến, lúc này hắn thu hồi Mạc Tà vào trong không gian hồn sùng, chính mình một mình đứng trên chiến trường. Hùng Mạn Mạch Lăng dẫm nát phế tích dưới chân, khóe miệng cười lạnh lẽo. Hắn không biết vì sao thanh niên trước mặt mày lại có phách lực đứng trước mặt của mình khiêu chiến, nhưng nếu hắn không biết sống chết như vậy thì Mạch Lăng cũng không cho hắn sống khá giả, ít nhất phải đem hồn sùng mạnh nhất của Sở Mộ giết đi. Mạch Lăng cũng không có lãng phí thời gian, đọc chú ngữ lên, hắn triệu hoán hồn sùng mạnh nhất của hắn, Thái Nga cự nhân. Hình thể Thái Nga cự nhân vô cùng to lớn, giống như một ngọn núi đột ngột hiện ra trên mặt đất. Đứng dưới bóng mờ của nó thì không ai có năng lực chống cự. Cự sơn sừng sững, so với thành Chập Long hình thể to lớn cường tráng của Niếp Vân Tân còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Mọi người đứng bên ngoài kết giới nhìn thấy màn này cũng hít một hơi. Nhân loại đứng trước mặt ngọn núi cao là chân chính nhỏ bé như là con kiến. Thật đáng sợ, sinh vật như vậy làm sao thắng được cơ chứ. Tam đại cùng điện có không ít người mới nhìn thấy Thái Nga cự nhân lần đầu, thân thể to lớn và lực lượng cường hãn, có lực trùng kích thị giác vô cùng mạnh mẽ. Phải làm thế nào cho phải đấy, cho dù Sở Vân Trần triệu hoán thất tội hồ kia, chỉ sợ vừa thấy mặt đã bị miêu sát rồi. Bắt đầu có người lo lắng cho Sở Phương Trần. Ánh mắt mọi người nhìn qua người Sở Mộ. Trong mắt bọn họ thì địch nhân như vậy bảo bọn họ đi ứng chiến tuyệt đối là khiêu chiến cực hạn tâm lý, càng không cần phải nói tới chiến thắng. Nhưng mà làm cho bọn họ bất ngờ là Sở Phương Trần đứng trên chiến trường chấn định vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Chấn định giống như sinh vật to lớn như núi kia đứng trước mặt chỉ là tử vật. Sở Mộ chậm rãi niệm chú ngữ. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp.